Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, Thu Yêu Đàm Ô Lan. Liền xem như nhiều năm như vậy một mực tại nơi này lẳng lặng lĩnh ngộ cấm chế trận pháp Phó Sở, đều kinh hãi, mặc dù Phó Sở tu vi tương đối thấp, so Đông Phương Mặc còn thấp hơn mấy trọng, nhưng là linh hồn tu vi tương đối tốt. Vừa rồi trong thông đạo cấm chế chi thuật lặng yên đọ sức, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy Phó Sở là một cái rất người có thiên phú. Tại U Thiên Thánh vực nơi này, người tu vi cao thâm có chi, nhưng là linh hồn tu vi bên trên rất có thành tựu, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy quá nhiều. Mà Phó Sở chính là một cái. Đông Phương Mặc cũng là cố ý tại Phó Sở trước mặt lộ ra được chính mình thủ đoạn, đem mỗi một chỗ cân bằng đều đánh vỡ, vậy sẽ phải có rất nhiều lực lượng đến trưởng khống. Đông Phương Mặc cũng là vì nắm chặt thời gian, dù sao mình còn có thiên kiếp đâu, khiến người hoa mắt lưu quang không ngừng lấp lánh, cứ như vậy một mực kéo dài 4 ngày, đem cái Phó Sở đều nhìn nhanh trợn tròn mắt. Đông Phương Mặc mới xem như chậm rãi thu liễm mình lực lượng thần thức, nhưng là một cái tay lại cầm Triệu Khải Quân trong tay gốc kia Yêu Đàm Ô Lan. Chỉ có sau cùng một đạo cấm chế không có triệt tiêu. Nhìn ra được, Đông Phương Mặc cũng không muốn thả đi cái này gốc Yêu Đàm Ô Lan. Hắn đã có thể luyện chế khí linh kỳ binh, cần rất nhiều vừa lòng đẹp ý khí linh. Cái này Yêu Đàm Ô Lan sẽ còn là rất khó được. Vô Tâm đại ca, người phải cẩn thận, thấy được Đông Phương Mặc ý đồ. Phó Sở vội vàng hô lớn một tiếng, sợ Đông Phương Mặc bước mình sư tôn theo gót. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Người tới, đem Oanh Ca mang cho ta tiến đến. Chỉ nếu là có thể chế phục người nào đó, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không sử dụng man lực. Bởi vì sử dụng man lực là rất hao tổn tốn sức, cũng không sẽ có được kết quả tốt nhất. Đối với đi tới mang theo cái kiêu Oanh Ca yêu thú, Phó Sở cũng không kinh ngạc. Đoạn thời gian này, Triệu Giai Thần đã đem chuyện xảy ra bên ngoài toàn bộ nói cho Phó Sở nghe. Đông Phương Mặc giơ tay liền đem Oanh Ca dẫn tới trước người. Thanh âm có chút thanh lãnh. Oanh Ca, ngươi ca ca bản thể liền trong tay ta. Nếu như các ngươi huynh muội nguyện ý trở thành binh khí của ta khí linh, ta sẽ hảo hảo cho các ngươi tài nguyên, để các ngươi tiếp tục tu luyện. Nhưng là các ngươi muốn là muốn chạy trốn, liền muốn xem trước một chút có thể hay không có bản sự này. Oanh Ca thì có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, vừa rồi cái kia còn có chút ôn nhuận nam nhân, bây giờ lại có chút băng lãnh lên, không khỏi cười lạnh, ngươi có phải hay không nhìn thấy thiên phú của chúng ta? Liền tham lam, bất quá, đến lúc này, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nghĩ muốn chúng ta Yêu Đàm Ô Lan làm khí linh, ngươi cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lão đầu này loại kia đẳng cấp khí linh huyền binh, liền muốn chúng ta khi khí linh, chúng ta thà chết không chịu. Ngươi cũng giống như vậy. Cái này Oanh Ca dĩ nhiên không để lại dấu vết đem Đông Phương Mặc một quân. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cười, muốn nói khác, Đông Phương Mặc cũng không dám khoác lác. Muốn nói binh khí, hắc hắc, chỉ ít trong tay hắn hắc bổng cũng không phải phổ thông đồ vật. Chỉ bất quá, hắn đã đáp ứng cái kia sữa gấu. Hắc bổng khí linh, chỉ lưu cho hắn. Mà lại, hiện tại, mình cái này hắc bổng, cũng căn bản không thể thu khí linh. Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ, ngược lại là lấy ra cái kia từ Kha Kiến trong tay cứng rắn đoạt lại cái kia lò luyện đan. Cái này lò luyện đan, tại Kha Kiến trong tay, chỉ là cho rằng là nhận chủ kỳ binh. Lúc ấy đợi đến Đông Phương Mặc trong tay, khi cái này kỳ binh chân chính chính nhận chủ, tuyệt đối thần phục biết, mới biểu hiện ra nó chân thực phẩm cấp. Đó chính là, đây là một cái khí linh kỳ binh. Đây cũng không phải bình thường kỳ binh có thể biểu hiện ra đồ vật. Cho nên, Đông Phương Mặc không chút do dự lấy ra, ngay cả mình đều tương đối hài lòng cái này lò luyện đan. Oanh Ca nhìn thấy vật này, tức giận đến cái mũi kém chút sai lệch, cười lạnh hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi đây là bây giờ không có binh khí có thể lấy ra sao? dĩ nhiên xuất ra một cái gì phá đỉnh. Ha ha, ta những cao cấp hơn kia binh khí không phải không lấy ra. Là ngươi không xứng. Đông Phương Mặc chưa xảy ra khóe môi lộ ra mỉm cười. Nhưng là tuyệt đối để oanh ca có chút khí đến sắp nổ cảm giác. Ta nói thật cho ngươi biết. Vô Tâm, chúng ta yêu đàm ô lan. Trừ khí linh kỳ binh. Là căn bản sẽ không làm những binh khí khác khí linh. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Oanh ca quả thực là có chút cắn răng nghiến lợi nói. Đông Phương Mặc cười cười. Bây giờ không phải là ngươi nói điều kiện thời điểm. Ta muốn lấy được trước một gốc hoàn chỉnh yêu đàm ô lan. Đông Phương Mặc hiện tại. Dùng một loại rất tự nhiên. Rất tùy ý ngữ khí. Lại nói một cái U Thiên Thánh vực bên trên có rất ít người có thể làm được sự tình. Bởi vì muốn chân chính trưởng khống yêu đàm ô lan. Đồng thời để nó thành vì mình khí linh. Kia là rất chật vật một sự kiện. Oanh ca cũng làm thật không nhìn thấy Đông Phương Mặc chân thực thế lực. Cho nên, nàng vẫn tin tưởng ca ca của mình. Nhưng nhìn mình cái dạng này. Oanh ca khinh thường nói ra. Người không phải liền là muốn dùng ta đến uy hiếp ta ca sao? Có gì tài ba? Đông Phương Mặc lại giơ tay liền đem mình bao phủ tại oanh ca cấm chế trên người cho triệt bỏ. Đồng thời hướng về phía bên người yêu thú nói ra. Thả nàng tự do. Hành động này. Để ở đây tất cả mọi người. Bao quát oanh ca ở bên trong. Đều là 10 phần khiếp sợ. Đông Phương Mặc đã tuyệt đối nắm trong tay yêu thế. Vậy mà liền bỏ qua như vậy. Đây là vì cái gì? Oanh ca. Ta hiểu rõ các ngươi yêu đàm ô lan kiêu ngạo. Ta chỉ bằng mượn thực lực của chính ta để các ngươi tin phục. Như thế hào khí bức người. Liền ngay cả oanh ca đều quên mình thân ở dạng gì tình huống. Dứt khoát hào phóng đứng ở một bên. Đông Phương Mặc thì tâm niệm vừa động. Trực tiếp chặt đứt Triệu Khải Quân cùng đồ đám mây dày ô lan sau cùng một đạo liên hệ. Mà Đông Phương Mặc linh khí thì trực tiếp đem Triệu Khải Quân đẩy lên phó sở bên người. Nhưng lại tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đông Phương Mặc trước mặt liền huyễn hóa ra một cái hình người. Người này là cái đầu trọc, bộ da toàn thân là màu lam, thân hình gầy gò, nhưng là toàn thân yêu linh khí lại dũng động, đem Đông Phương Mặc bao phủ. Nhân loại các ngươi người tu luyện thật sự là quá tham lam một điểm. Nhìn thấy chúng ta yêu đàm ô lan liền nghĩ muốn chiếm làm của riêng. Cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Gầm lên giận dữ về sau. Nam tử này thân hình lập tức biến lớn. Biến thành dương nanh múa vuốt một gốc yêu đàm ô lan. Bản thể của hắn dĩ nhiên to bằng là. Vẻn vẹn là cuối một đạo dây lát. Liền có thùng nước lớn như vậy. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng cũng nghiêm túc. Thả người nhảy lên. Thân hình bay ra. Thẳng đến yêu đàm ô lan mảnh thứ 7 lá cây. Ha ha, Vô Tâm, tới đi, nhìn ngươi có thể hay không phá được ta cái này nhất điểm mạnh. Hàn Dạ 10 phần tự tin, Đông Phương Mặc chiêu số rõ ràng, cũng không hề che giấu gì cả hoặc là mánh khóe để che giấu. Đi thẳng vào vấn đề, mà vừa rồi Đông Phương Mặc cùng oanh ca nói những lời kia. Hàn Dạ cũng là nghe vào trong tai, cho nên, hiện tại cũng là nguyện ý một chiêu như vậy định thắng thua. Đông Phương Mặc từ trên điển tịch biết, yêu đàm ô lan phía trên nhất mảnh thứ 7 lá cây là mệnh môn, mà lại cũng là phòng ngự cường hãn nhất địa phương. Gốc cây thực vật này chính là như thế kỳ quái. Trước mắt, Đông Phương Mặc cường hãn nhất chính là cửu huyền quyết, nhưng là cửu huyền quyết lực phá hoại tương đối lớn. Cái này yêu đàm ô lan tu vi tại huyền quân cảnh giới. Liền xem như cửu huyền quyết tầng thứ nhất, chắc hẳn cũng sẽ không chịu nổi. Hắn không nguyện ý bỏ lỡ cái này ở một cái yêu đàm ô lan. Cho nên, đổi thành Lưu Vân kiếm quyết, chẳng qua là dùng bàn tay thay thế bảo kiếm. Một chưởng bổ về phía cái này một chiếc lá. Yêu đàm ô lan tự tin với mình cường hãn nhất phòng ngự. Đang chăm chú Đông Phương Mặc một chưởng này về sau. Dĩ nhiên mặt khác một chút xúc tu phân ra một chút yêu linh khí. Một đạo lam quang liền chạy Triệu Giai Thần trôi qua. Bởi vì Triệu Giai Thần cùng Triệu Khải Quân quan hệ, yêu đàm ô lan cũng là hết sức rõ ràng. Cho nên, dưới cơn thịnh nộ, hắn cái này một cỗ lăng lệ yêu linh khí, dĩ nhiên thẳng đến Triệu Giai Thần. Cái ngoài ý muốn này, Đông Phương Mặc cũng không ngờ đến, thật sự là nghĩ không ra. Cái này Yêu Đàm Ô Lan dĩ nhiên tự tin phá trần đến nước này. Nhưng là hắn hiện tại cũng vô pháp phân ra cái gì tinh lực đi chặn đường. Cũng không kịp, hắn cảm thấy có thể may mắn chính là, đạo này yêu linh khí tổn thương cũng không phải là rất lớn. Hy vọng mình đan dược có thể đem nàng khôi phục. 3. Một cái trùng điệp trầm đục về sau. Nháy mắt, cái không gian này lâm vào một loại khiến người kiềm chế yên tĩnh ở trong. Ngươi, chấm ngoặc kép, chừng mười mấy hơi thở về sau. Hàn Dạ mới phát ra một cái khiếp sợ thanh âm. Nhưng là, cái này khiếp sợ thanh âm về sau. Xác thực rốt cuộc nói không nên lời những lời khác đến rồi. Hàn Dạ đã hóa thành nhân hình. Nhưng là nơi trái tim trung tâm lại có một chiếc lá. Cái này đúng lúc là Yêu Đàm Ô Lan mảnh thứ 7 lá cây. Trên phiến lá mặt, một cái thủ trưởng ấn. Không lớn, nhưng là nhìn thấy mà giật mình. Ta Lưu Vân kiếm quyết, chỉ bất quá, cũng vô dụng bảo kiếm. Ta nếu là động dùng bảo kiếm của ta, ngươi cái này cái lá cây liền xem như phế đi. Ta chỉ là muốn ngươi trở thành ta cái này lò luyện đan khí linh mà thôi. Đông Phương Mặc mây trôi nước chảy. Căn bản cũng không khống chế cái này gốc hoa cỏ. Tựa như là tại miêu tả một chuyện rất bình thường đồng dạng. Hàn Dạ cũng không có như oanh ca như thế khinh thường. Không có bởi vì đây là một cái lò luyện đan mà xem nhẹ. Chỉ còn lại có kinh ngạc. Vô Tâm, ý của ngươi là, ngươi cái này lò luyện đan là... chấm ngoặc kép, ngươi cái này làm ca ca đúng là so muội muội trầm ổn nhiều. Biết hỏi một chút, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười cười. Tâm niệm vừa động, cái kia lò luyện đan liền đến cái này Hàn Dạ trước mặt. Khí linh kỳ binh, cái gì, không đơn thuần là Hàn Dạ. Liền ngay cả một bên phó sở cũng kỳ quái nhìn xem cái này lò luyện đan. Bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra, ai sẽ bỏ nhiều công sức như thế. Đem một con lò luyện đan làm thành khí linh kỳ binh a. Hàn Dạ, tuyệt đối xứng với thân phận của các ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý trở thành ta lò luyện đan khí linh, ta sẽ giúp ngươi thu muội muội thần thức, để các ngươi thành vì một gốc hoàn chỉnh Yêu Đàm Ô Lan. Liền xem như tại ta trong lò luyện đan, các ngươi cũng có thể được ta đan dược chờ chút, có thể tiếp tục tu luyện. Đông Phương Mặc vuốt vuốt trong tay lò luyện đan. Hướng về phía Hàn Dạ cùng oanh ca nói, Đông Phương Mặc cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu như cái này Yêu Đàm Ô Lan hay là không muốn thành vì mình khí linh, hắn cũng sẽ không liền để bọn hắn dạng này rời đi. Dù sao mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu là rơi vào trong tay địch nhân, đây chẳng phải là cho mình sáng tạo ra khó khăn sao? Cho nên, hiện tại thời khắc này, Đông Phương Mặc không che giấu chút nào. Trước người sau người cái kia nhàn nhạt khí thế. Khí thế cũng là mang theo âm lãnh nguy hiểm sát ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.